Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh chờ sau khi ở cửa hoàn toàn không có động tĩnh gì, mới chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu đem những đồ vật trong không gian ra tới liền ở lúc nàng tính toán thay đi kiện áo sơ mi bị bẩn, khóe mắt đột nhiên liếc tới một kiện áo khoác đen dài ở mép giường. Đây không phải áo của nàng. Lúc trước khi Nguyễn Ninh cởi ra kiện áo khoác màu lam nhạt kia, đã bị máu làm bẩn. Cho nên cái này là của nam chủ Cố Diệp Thừa. Thời điểm ôm nàng xuống xe, nam chủ đem áo khoác cho nàng. Chính hắn vừa rồi đưa nàng trở về, lại quên đem cái áo khoác này lấy về. Hiện tại có nên trả lại hắn hay không? Nói không chừng người còn chưa có đi xa. Nguyễn Ninh theo bản năng mà nhìn thoáng qua mắt cá chân còn chưa hoàn toàn tiêu sưng, nháy mắt tâm tư không muốn đi xuống lầu tìm người. Thôi vậy, vẫn là qua mấy ngày lại đem cái áo khoác này trả về đi. Nam chủ hẳn là không thiếu một kiện áo khoác này, bất quá đến lúc đó nàng có thể mượn cơ hội đi trả áo khoác, thuận tiện lại đi tới trước mặt nam chủ tìm một ít cảm giác tồn tại. Cái này thật là nhất tiễn song đao một cái ý kiến hay, Nguyễn Ninh vui vẻ mà thầm nghĩ, sau đó yên tâm thoải mái tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bất quá liền ở lúc Nguyễn Ninh đem áo của nam chủ gấp lại cất đi, có mấy viên tinh hạch từ trong túi áo hắn rớt ra. Vừa lật túi ra xem, bên trong thế nhưng còn có không ít. Những viên tinh hạch này cùng với viên hôm qua Nguyễn Ninh mua ở chợ có điểm không giống nhau. Chúng nó đều là vô sắc trong suốt, trong đó có một viên hình dạng nhìn qua khác hình thoi tinh thể, đã thế còn muốn lớn hơn một ít. Thời điểm hôm nay đội ngũ đi giết tang thi, Nguyễn Ninh loáng thoáng nhớ rõ hình như là có thấy hành động Lâm Dương bọn họ có đem tinh hạch từ óc tang thi đào ra. Chẳng qua lúc ấy thần kinh Nguyễn Ninh khẩn trương cao độ, một lòng một dạ đều đặt ở việc giết tang thi, liền không nghĩ đến muốn lấy tinh hạch. Nếu đây là chiến lợi phẩm hôm nay, như vậy viên tinh hạch này cũng những viên khác không giống nhau, hẳn là lúc trước bị nam chủ biến thành cho bụi tinh hoạch tang thi tốc độ đi. Nguyễn Ninh cho rằng nam chủ sẽ thuận thế đem tinh hạch thu vào không gian, không nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp mà đặt vào trong túi, cũng không sợ rớt. Thật tốt, Nguyễn Ninh hồi tưởng một chút năng lực nam chủ, hắn xác thật không sợ rớt. Với hắn mà nói, loại này không phải tinh hạch đặc thù cùng lắm lại đi tìm nơi có nhiều tang thi giết hết thật mau liền có. Tinh hạch bình thường nam chủ căn bản chướng mắt, trong túi áo này một đống tinh hạch, nam chủ nếu có để mắt tới, chỉ sợ cũng chỉ có tinh hạch tốc độ của con tang thi biến dị kia. Nguyễn Ninh vốn dĩ chỉ là tò mò mà nghĩ cầm lấy tinh hạch xem một chút, làm nàng không nghĩ tới chính là, tinh hạch cầm ở trong tay không bao lâu, liền bắt đầu dần dần biến mất. Cuối cùng thấm vào bên trong làn da. Đồng thời, Nguyễn Ninh cảm giác được trong thân thể có một cổ nhiệt lưu ở khắp nơi len lỏi. Cổ nhiệt lưu này cuối cùng dừng lại ở chỗ cánh tay nàng. Vừa lúc vẫn là cánh tay trái bị thương hôm nay của nàng. Đại khái mấy chục giây sau, cổ nóng rực kia mới hoàn toàn không cảm giác được nữa. Nguyễn Ninh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm băng gạc trên tay hồi lâu, sau đó bắt đầu đem băng gạc nam chủ mới vừa quấn lên cho nàng gỡ xuống. Vừa thấy, bên ngoài sườn cánh tay lúc trước bị hòn đá nhỏ cọ sát đến máu tươi đầm đìa, thế nhưng đã kết vảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ninh không thể tin mà duỗi tay sờ sờ miệng vết thương, cũng không sinh ra cảm giác đau đớn nữa. Vết thương của nàng có thể nói tại đây không đến một phút đồng hồ thời gian mà lại mau tốt lên như vậy. Tuy rằng loại bị thương ngoài da này không phải rất nghiêm trọng, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn trình độ kết vảy thành hiện tại, ít nhất cũng yêu cầu 2-3 ngày. Nguyễn Ninh cho rằng lần này chỉ là ngoài ý muốn, vì thế do dự một chút, lại cầm một viên tinh hạch đặt ở trên tay, dụng tâm cảm thụ, không bao lâu, một viên tinh hạch này cũng bắt đầu ở trong tay nàng chậm rãi biến mất. Lúc này Nguyễn Ninh quan sát so với vừa rồi càng thêm cẩn thận, tinh hạch ở trong lòng bàn tay nàng mới vừa hóa thành một bãi chất lỏng, bị làn da hấp thu, không lưu lại một tia dấu vết. Ngay sau đó, trong cơ thể lại nhiều hơn một cỗ nhiệt lưu, chỗ cánh tay vừa nãy đã kết vảy, nhìn vết thương đã kết vảy kia thoạt, nhìn phá lệ sâu xí bắt đầu chậm rãi tách ra, chỉ còn lại có một cái vết sẹo nhợt nhạt. Cái này làm Nguyễn Ninh hứng thú, tiếp tục dùng tinh hạch thực nghiệm, nàng muốn nhìn xem, tinh hạch đến tột cùng có thể đem miệng vết thương trị liệu tới trình độ nào. Ở trong quá trình thực nghiệm, vết sẹo bắt đầu nhạt dần, thẳng đến thời điểm dùng tinh hạch thứ 5. Cánh tay trái của Nguyễn Ninh chỗ làn da tổn thương đã hoàn toàn khôi phục thành làn da trắng nõn bóng loáng như cũ, một chút cũng không nhìn ra nàng đã từng bị thương qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, Nguyễn Ninh cũng không tin, miệng vết thương lúc trước của nàng còn đau đến muốn sống muốn chết, thế nhưng ở vài phút thời gian liền hoàn hảo. Mỹ nhân ai không yêu cái đẹp, Nguyễn Ninh còn lo lắng một chút chính mình còn có thể hay không bị lưu lại sẹo, hiện tại xem ra nàng lo lắng vô ích. Bất quá Nguyễn Ninh có một chút không rõ, nàng thời điểm đang xem tiểu thuyết, chính là trước nay không nghe nói qua chuyện tinh hạch còn có thể trị liệu ngoại thương. Cho nên kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm như vậy. Mà nàng là một người có thể chất đặc thù. Cách chương.